Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1925, cự thú đoán tạo thuật. Nên rời đi, Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, Khắc Cương Văn Minh cùng Lan Đức Thánh Nhĩ Văn Minh sức mạnh đã bị màu vàng hạt giống hấp thu hầu. Như không còn, toàn bộ dưới nền đất cũng không có thứ gì. Có thể rời đi, chỉ còn lại cuối cùng một dạng. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên nhìn Nhất Nhãn cách đó không xa, ngã xuống đất kim loại viên cầu. Cái này kim loại viên cầu không biết là tài liệu gì chế thành. Ở mới vừa năng lượng kịch biến bên trong, cái này kim loại viên cầu có thể nói là duy nhất tia không bị thương chút nào đồ vật. Bất quá quan trọng nhất là, Vương Dung nhớ được tên kia Lan Đức Thánh Nhĩ người nói qua. Bên trong ngoại trừ, Viêm Ma Vua, còn để lại một dạng tin tức. Vương Dung đi tới, cấp tốc nhặt lên trên đất kim loại viên cầu. Đồng thời một luồng khổng lồ lực lượng tinh thần đánh vào đến rồi kim loại viên cầu nội bộ. Kiểm tra còn dư lại cái kia đạo tin tức. Vù, chỉ là kiểm tra Nhất Nhãn. Vương Dung lập tức hơi thay đổi sắc mặt. Biểu hiện chậm rãi biến đến tái nhợt. Không nghĩ tới, thì ra là như vậy. Bắt trong tay kim loại viên cầu. Vương Dung lắc người một cái. Cấp tốc từ dưới đất thoáng một cái đã qua. Sau đó xuyên qua cái kia đạo thương sinh quỷ thần phá diệt kiếm đánh văng ra ngoài hang động. Cấp tốc trở về thượng tầng Khắc Cương đế quốc di tích. Bốn phía thành giếng lạch cạch, vô số cho bụi cùng đá vụn ngã xuống. Dưới nền đất đã biến đến càng ngày càng không ổn định. Vương Dung, ngươi làm sao vậy? Quá tốt rồi, ngươi rốt cục đi ra. Vừa lúc đó, một trận thanh âm quen thuộc từ trong tai truyền đến. Nhìn thấy Vương Dung, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận đám người dồn dập tiến lên đón. Mọi người ở mặt trên chờ trong chốc lát, phát hiện lòng đất động tĩnh càng lúc càng lớn. Nhưng Thủy Chung không gặp Vương Dung đi ra. Trong lòng lo lắng, rốt cục không nhịn được tiến nhập dưới đất tìm kiếm. Lúc này nhìn thấy Vương Dung bình tĩnh vô sự, mỗi một người đều mừng rỡ không thôi. Bên dưới chuyện, chúng ta đi tới lại nói, ở đây sắp sụp đổ, đi mau. Vương Dung biểu hiện nghiêm nghị, không kịp tỉ mỉ nghĩ, ầm ầm, không khí nổ vang, một luồng bàng bạc cương khí có như lớn sóng giống như từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, cấp tốc quấn lấy mọi người. Sau đó có như một phát pháo đạn giống như trực tiếp phóng lên trời, dọc theo thẳng tắp, bóng loáng giếng cổ đường nối một đường đi lên trên, chỉ có điều mấy hơi thở thời gian, lập tức xuyên qua gần 10.000 thước cự ly, xuất hiện ở trên mặt đất, cũng là ở đoàn người đến mặt đất đồng thời. Ầm ầm ầm, hàng loạt lớn sóng va chạm giống như nổ vang từ sâu trong lòng đất truyền đến. Cuồn cuộn yên trần từ dưới đất phun ra. Toàn bộ giếng cổ rốt cục bắt đầu sụp đổ. Nhận biết được lòng đất động tĩnh, tên kia đại thực quý tộc vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Nhưng mà lúc này đây Vương Dung căn bản không để ý đến hắn. Lòng đất tiếng vang còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu hai cái khổng lồ cổ đại văn minh sụp đổ. Tất nhiên sẽ gợi ra phạm vi lớn hơn phản ứng dây chuyền. Đi. Vương Dung phát sinh một luồng cương khí, quấn lấy tên kia đại thực quý tộc, đồng thời ra bên ngoài nhảy tới. Cũng vừa lúc đó, đất trời rung chuyển, lấy cái kia khẩu to lớn giếng cổ làm trung tâm, chung quanh mặt đất cũng theo sụp đổ. Chỉ nghe một trận liên miên không dứt nổ vang, tảng lớn mảng lớn mặt đất rơi xuống. Chỉ có điều chốc lát thời gian, đợi đến sụp xuống đình chỉ, Hà Mục Hách nhiều thành vùng đất trung tâm yên trần cuồn cuộn. Cái kia tòa thật to giếng cổ biến mất, thay vào đó là một cái 400-500 thước to lớn hố. Hà Mục Hách nhiều trong thành rất nhiều thành lầu cũng nhận được liên lụy, dồn dập đổ nát. Thấy cảnh này, sở hữu từng theo hầu tới đại thực người đều là kinh hồn bất định. Hà Mục Hách Nhiều Thành là Đại Thực Đế Quốc Thánh Thành, là Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch chỗ ở. Trước đó, như vậy phá hỏng đối với đại thực người đến nói là không thể tưởng tượng. Bất quá ngay cả Cổ Thái Bạch đều chết ở vị này Đông Phương Dị Vực Vương trong tay, mọi người lại nào dám nói cái gì? Vương Sung cũng không lý tới sẽ bọn họ, nhìn về phía tất cả mọi người dồn dập nhìn mình, tự đem Khắc Cương Đế Quốc Văn Minh sự tình nói đơn giản một lần. Chỉ có Lan Đức Thánh Nhĩ cùng dị vực kẻ xâm lấn chuyện bị Vương Sung giấu rơi xuống, hạo kiếp còn không có có phát sinh, lúc này cùng bọn họ nói những thứ đồ này, e sợ sẽ khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Đó cũng không phải Vương Sung muốn thấy. Thì ra là như vậy. Mọi người gật gật đầu, đổ cũng không hỏi nhiều. Diệt Thế Viêm Ma là ra từ này tòa Hà Mục Hách Nhiều Thành. Đối với mọi người mà nói, chỉ cần không có sự uy hiếp của hắn cũng đã đủ rồi. Ao ao ao, chính ở lúc nói chuyện, một trận cánh tiếng chấn động truyền lọt vào trong tai. Vương Sung trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con bồ câu đưa thư đang từ bầu trời bay lượn mà xuống, hướng về tới mình. Vương Sung bàn tay duỗi một cái, nắm lấy bồ câu đưa thư, rất nhanh lấy hạ mặt trên giấy viết thư nhìn. Làm sao vậy? Trương Cừu Kiêm Quỳnh mở miệng nói. Trương Tước phát tới tin tức, bọn họ hỏi qua Mewter Simba. Đối với trong bảo khố tờ giấy kia trên nhắc tới trung thổ thần châu chi chủ, Mewter Simba cũng không có quá sâu ấn tượng, chỉ nói là Đông Phương một cái nào đó thế lực đưa tới. Đối phương tự xưng có rất cường đại năng lực, hy vọng cùng đại thực liên minh, bị Mewter Simba chế nhạo một phen, đem gác xó. Vương Sung lạnh nhạt nói. Vừa nói một bên đem vật cầm trong tay giấy viết thư đưa cho Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Tất cả cùng hắn dự liệu gần như, Mewter Simba sở hữu 100 vạn đại quân, binh cường mã tráng, chính là thực lực của một nước thời gian hùng mạnh. Hơn nữa Mewter Simba mắt cao hơn đầu, một lòng chỉ nghĩ chinh phục Đông Phương thế giới, thống nhất toàn bộ lục địa, thành là toàn bộ lục địa thế giới vĩ đại nhất quân vương. Nơi đó lại sẽ đối với một cái tự phong Đông Phương tương lai thần châu chi chủ cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy, manh mối chẳng lẽ không phải cứ như vậy gãy mất? Cao Tiên Chi hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Tương lai thần châu chi chủ, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng đối phương chạy đến đại thực đến, nghĩ cùng đại thực liên minh đế quốc đồng thời đối phó đại đường. Chuyện này tính chất tự hoàn toàn khác nhau, có khả năng hay không tìm tới bên người hắn cận thị quan. Mewter Simba không nhớ được, thế nhưng những người khác không hẳn không biết một ít tin tức. Cao Tiên Chi nói, e sợ rất khó, này chút đại thực đại quý tộc vô học. Hơn nữa kiêu ngạo trình độ cùng Mewter Simba so với chỉ có hơn chứ không kém. Đông Phương thế giới cũng không ở tầm mắt của bọn họ phạm vi. Vương Sung lạnh nhạt nói, như ngả bố Mục Tư Lâm này chút đại thực tổng đốc, bao nhiêu còn sẽ đối với Đông Phương, chí ít với đại đường có hiểu rõ. Thế nhưng hiện tại chưa bao giờ đặt chân qua chiến trường đại quý tộc cũng không giống nhau. Căn bản là coi trời bằng vung, đối với Đông Phương tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Điểm này, Vương Sung điểm ấy đã có sâu sắc cảm xúc. Báo, chính ở mọi người lúc nói chuyện, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Chỉ có điều giây lát thời gian, một tên tướng lĩnh bộ dáng thiết kỵ, nhanh như chớp, từ Hà Mục Hách Nhiều cửa thành phương hướng bắn như điện mà tới. Đại nhân, ngài để cho chúng ta tra sự tình có tin tức. Tựu ở Vương Sung đám người trước người, tên kia tướng lĩnh bỗng nhiên ghìm ngựa, một cái vươn mình cấp tốc xuống ngựa quỳ rạp dưới đất. Mang ta đi. Vương Sung trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, rất nhanh mở miệng nói. Đại thực đế quốc chí cao vô thượng thần miếu dưới nền đất, ánh lửa tối tăm, Nếu như nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện, ở đây ẩn chứa một cái to lớn bí mật không gian. Bốn phía trên vách tường là một khối khối thai động huyết nhục, mặt trên che kín gân xanh, có chút mặt trên còn sinh trưởng thật dài bộ lông, phảng phất hô hấp giống như một tấm co rụt lại, mà ở nơi này chút máu thịt trong vòng vây. Vương Sung còn chứng kiến rất nhiều kỳ kỳ quái quái trận pháp, tế đàn, đài cao, cùng kim loại khí giới. Trong phòng, từng người mặc trọng giáp đại đường võ tướng đã hoàn toàn đã khống chế ở đây. Một ít người canh gác bốn phía, canh phòng nghiêm ngặt những người khác đi vào. Một số người khác đang tra phong cơ khí. Còn có một vài người thì lại phụ trách đem cái kia chút tiến hành thí nghiệm tăng lữ trói lại. Từng cái tạm giam, nơi này chính là Đại Thực Đế Quốc, nơi thần bí nhất, cũng là cường đại nhất cự thú quân đoàn sáng tạo cùng dựng dục địa phương. Đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, vừa mới tiến vào đại thực, chúng ta tựu chung quanh tra tìm cự thú đản sinh địa phương, đặc biệt là thần miếu, càng là trọng yếu nhất. Này chút tăng lữ nhất lúc mới bắt đầu còn chết không thừa nhận. Chúng ta cuối cùng vẫn tìm được manh mối, một đường tra tới đây. Vương Sung bên cạnh, tên kia báo tin võ tướng trầm giọng nói, chúng ta chạy đến thời điểm, những người này đã ở thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui rời. Còn có một vài người phát hiện chúng ta, chuẩn bị tiêu hủy cơ khí. Bất quá cũng còn tốt, nhân vì vương gia ra lệnh cho chúng ta nói trước một bước. Ngoại trừ thiếu bộ phận người chạy trốn, phần lớn mọi người đều bị chúng ta ngăn chặn. Từng cái giam giữ trong này, chỉ là những thứ kia xem ra đều thái quá quỷ dị. Chúng ta không dám manh động, chỉ là đem ở đây cha đóng lại, tất cả yên lặng hậu vương gia xử trí. Đại Thực Đế Đô Bát Đa bảo vật, cổ thái bạch hà mục hách nhiều thành, còn có đại tế ti thần miếu, những thứ này là Vương Sung ở đặt chân đại thực trước cũng đã lập ra kế hoạch, tuyên bố mệnh lệnh nhất định phải tìm tới ba cái là tối trọng yếu mục tiêu. Đây là lần hành động này trọng yếu nhất. Hơn nữa trước đó, Vương Sung cũng đã làm cặn kẽ an bài tương ứng chấp hành nhiệm vụ đội ngũ. Ba cái mệnh lệnh đồng thời tiến hành, cùng biết không hợp, mà đội ngũ này chính là một cái trong số đó. Vương Sung không nói gì, chỉ là quan sát tỉ mỉ bốn phía, mà ở bên cạnh hắn, Cao Tiên Chi, Trương Cửu, Kiêm Quỳnh đám người đồng dạng đang quan sát ở đây. Toàn bộ dưới đất hiện ra được quỷ dị dị thường cùng khủng bố. Trình độ nào đó, đối với mọi người mà nói, ở đây hiện ra hết thảy đều cùng bọn họ đối với thế giới nhận thức tuyệt nhiên bất đồng. Khó mà tin nổi, cái này đại tế ti đến cùng là lai lịch gì? Hắn đến cùng là từ nơi nào thu được những thứ đồ này? Đến chế tạo cự thú quân đoàn, Cao Tiên Chi đi tới một chỗ kim loại đài cao bên. Nhìn tòa kia nơi kim loại đài cao, ánh sáng lấp lóe ở giữa chỗ lõm xuống, còn đang không ngừng phun ra ngoài gay mũi u màu xanh lục yên vụ, biểu hiện chấn động động không ngừng. Đại Thực Đế Quốc cự thú quân đoàn hủy thành diệt quốc, không biết công phá bao nhiêu kiên cố thành trì, trợ giúp đại thực người đánh bại bao nhiêu đối thủ. Tự liền Barem thuộc Tát San Vương Triều đều là hủy ở cự thú quân đoàn trong tay. Đại đường nếu như không phải có Vương Sung, cùng với hắn phát minh cái kia chút to lớn xe nỏ, còn có cầm trong tay Uzi thép cự kiếm cự thú người tàn sát, kết cục không nhất định so với bọn họ tốt tới chỗ nào. Mà bất luận từ cái nào phương diện nhìn, cự thú quân đoàn đều là tuyệt không nên xuất hiện ở trên thế giới này thần thoại sinh vật. Đại tế ti đã chết, phương diện này đã không thể nào tra xét. Vừa lúc đó, một thanh âm từ trong tai truyền đến, luôn luôn không có gì mở miệng thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự cũng từ đằng sau đi lên. Những cự thú này cùng to lớn xe nỏ, bọn họ hoàn toàn làm trái lẽ thường. Ta hiện ở lo lắng chính là,